Ai nói đó là yêu? Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đó là ai? Hướng Phi vừa bước vào phòng nghe tiếng Yến Linh đang cười nói vui vẻ, thì ra là cô đang trò chuyện điện thoại với ai đó. Đã lâu anh không thấy gương mặt rạng ngời của cô nên im lặng thưởng thức. Yến Linh đang nói chuyện nhìn lên thấy Hướng Phi lập tức ngừng cuộc gọi, thẳng người ngồi nhìn vào màn hình vi tính. Hướng Phi thấy cô như vậy thì không hài lòng, anh còn đang nhìn chưa đủ đã bị cô phát hiện, làm mất cả hứng. Thực ra anh cũng không quá khó, cô đâu cần phải bày ra vẻ cảnh giác trước mặt anh thế chứ. Yến Linh thấy anh mặt đanh lại thế kia nghĩ rằng cuộc họp mới rồi chắc là ai đó chọc giận anh nên không dám một chút lơ là, vô cùng chuyên chú làm việc. Cô nào biết cả công ty này làm anh tức giận muốn nổ phổi, ngoài cô ra còn có ai. Hướng Phi ngồi vào bàn làm việc nghiêm nghị như đi dự hội nghị, chính là cố tình dọa cô. Lúc nãy anh có nghe nói hình như chiều nay cô có hẹn đi ăn, đoán là mấy cô bạn của cô. Chồng anh nghiêm mặt thế này xem cô làm thế nào mở miệng. Đúng như anh dự đoán, Yến Linh nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, trong lòng bồn chồn như kiến bò chảo nóng. Ánh mắt chằm chằm nhìn về phía anh, mong anh ngẩng đầu lên sẽ cười cầu hòa mà trình bày. Đâu ngờ lâu vậy mà anh sắc mặt như cụ thì trong lòng thở dài, bệnh mặt than của người này cũng nặng quá đi. Hướng Phi thấy cô đã nóng lòng thế kia thì trong lòng thầm cười, anh không nhìn cô nhưng cũng có thể đoán được sắc mặt cô lúc này đáng thương biết chừng nào. Cảm thấy chừng chị đủ liền nói, có gì muốn nói thì nói đi. Yến Linh nghe anh nói thì giật mình, người này chẳng lẽ có tài tiên đoán. Rõ ràng cô thấy anh không hề nhìn cô thế mà cũng biết cô đang nhìn anh sao. Đáng sợ hơn còn biết cô có chuyện muốn hỏi. Cô e dè nói, hôm nay tôi có hẹn đi ăn, anh có thể cho tôi về sớm một buổi không? Hướng Phi, Yến Linh được thuận lợi thì có hơi bất ngờ tự hỏi. Dễ vậy sao, nhưng ngoài mặt rối rít cảm ơn, nhanh chóng cầm túi sách ra về. Yến Linh vừa bước ra khỏi cổng thấy Thiên Hào đang đậu xe đợi cô. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây màu tối, đóng thùng lịch sử. Thấy anh trai ăn mặc nghiêm chỉnh, tác phong chững chạc như vậy cô kinh ngạc rồi buồn cười, nheo mắt nhìn anh. Thiên Hào không chú ý thái độ bờn cợt của cô, nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt nói. Khá lắm, công ty lớn vậy cũng xin vào làm được. Yến Linh hếch mũi đắc ý, em mà tất nhiên là giỏi rồi. Thiên Hào đưa tay cốc lên đầu cô nói. Trẻ con, mới nghe khen một câu đã đắc ý thế rồi, không biết khiêm tốn giữ mình gì hết. Yến Linh xoa đầu cong môi. Đau chết được, anh toàn ăn hiếp em. Thiên Hào đề nghị, lên xe nhanh, chắc là đói rồi hả? Đi ăn gì đó trước đi. Nghe ăn tất nhiên người nào đó ánh mắt bừng sáng, vội vàng leo lên xe. Chiếc đai lần lướt đi hòa vào dòng người đông đúc, từ trên tầng 20 Hướng Phi từ đầu đến cuối nhìn thấy cảnh này. Tuy ở độ cao anh không nhìn rõ mặt người đó nhưng xác định đó là con trai, quan trọng là đối với Yến Linh cử chỉ dường như rất thân quen. Điều này làm anh rất không vừa ý, theo yêu cầu của Yến Linh, Thiên Hào rẽ vào một quán ăn bình dân. Yến Linh gọi hai tô hủ tiếu mì kéo Thiên Hào ngồi vào bàn. Hai tay nhanh nhẹn lau đũa, muỗng. Thiên Hào nhìn cô nói. Em coi vẫn còn nhà quê chưa, anh không nghèo đến nổi không đủ tiền mời em đến nơi khá hơn một chút. Chủ quán bưng tô hủ tiếu mì đặt lên bàn, Yến Linh tay đã cầm sẵn vũ khí, gắp một đũa bỏ vào miệng, sau đó trả lời anh. Anh nhiều tiền lắm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ăn đi không, em không khách sáo ăn hai tô đâu đấy. Thiên Hào, em ăn nhiều vậy dọa con trai chạy hết. Yến Linh, anh không cần lo, ăn nhiều là mốt bây giờ. Anh không thấy Trúc Nhi còn ham ăn hơn em nhưng có người không ngại đường xa lên đây thăm sao? Nói xong nheo mắt nhìn anh cười gian. Thiên Hào chối, anh lên đây ký hợp đồng, vừa ký xong ghé thăm em liên quan gì Trúc Nhi? Yến Linh vặn vẹo, thật không liên quan, vậy em nói với Trúc Nhi nha, đến lúc đó đừng hy vọng gì nữa. Thiên Hào hốt hoảng, thôi được anh sợ em, anh thừa nhận anh có tâm tư, chịu chưa? Yến Linh, tất nhiên là chưa, còn phải hối lộ em mới gả bạn em cho anh. Thiên Hào, không thành vấn đề, muốn gì nói đi. Yến Linh, muốn gì cũng được. Thiên Hào gật đầu, Yến Linh suy nghĩ xem hiện tại cô muốn gì. Trong đầu lóe lên chú ý cô trước giờ chưa từng đi quán bar, không biết ở đó như thế nào. Tâm tình hiện tại có chút hưng phấn, có ý nổi loạn nói. Đi bar đi, em muốn coi ở đó có trò gì. Thiên Hào sảng khoái đáp, không thành vấn đề, anh đối với cô em gái này tuy khắc khẩu nhưng rất thương yêu. Chỉ là hai người thường hay chống đối công kích nhau nên cô không nhận ra mà thôi. Yến Linh về phòng trọ lấy ra bộ đồ đã mặc lúc đi coi mắt Hà Vi mặc vào, hí hửng hỏi Thiên Hào. Thế nào, Thiên Hào khẽ gật đầu nói. Không tệ, Yến Linh cũng nói, anh cũng mua bộ khác mặc vào đi, bộ này không vui tí nào. Thiên Hào đáp ứng, trên đường đi anh ghé cửa hàng thời trang chọn một cái áo thun có in hình đầu lâu người, một quần jean màu hơi bạc. Nhìn anh lúc này so với mới đây vài phút khác nhau một trời, một vực. Yến Linh nhìn anh nói, mặc bộ này thật hợp với bản tính của anh nha. Thiên Hào trừng mắt nhìn cô cũng không nói gì. Yến Linh lần đầu tiên đến quán ba thấy mọi thứ ở đây thật phong phú hơn tưởng tượng của cô, trong lòng tràn đầy thích thú. Những ánh đèn đủ màu xoay vòng, âm thanh ồn ào sôi động, cả một đám người đang điên cuống lắc lư theo điệu nhạc nữa. Tay chân cô nhất thời cũng ngứa ngáy không yên. Thiên Hào kéo cô ngồi vào một bàn trống nói, muốn vui thì có thể uống một ít rượu, khi nhảy sẽ hưng phấn hơn. Nghe thấy Yến Linh vẫy tay gọi phục vụ, cô sở trường gì không có chứ, rượu thì chưa có đối thủ. Cô vô cùng thoải mái gọi loại vodka, mắt nhướng lên nhìn Thiên Hào trưng cầu ý kiến. Cô tuy là ngang ngược nhưng lần đầu tiên đến nơi này nên mọi việc đều nghe theo anh. Thiên Hào không ý kiến gì gật đầu với cô, Yến Linh trong người có chút men kéo Thiên Hào ra sàn nhảy. Cô vốn không biết nhảy, cứ nhìn thấy mọi người bên cạnh động tác thế nào thì học theo thế đấy. Thiên Hào nhìn cô cười, anh đối với những nơi này không xa lạ gì, động tác nhuần nhuyễn đẹp mắt. Anh điều chỉnh tư thế và hướng dẫn một vài động tác cho Yến Linh. Hướng Phi gặp khách hàng xong, chuẩn bị rời đi thì ánh mắt vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc trên sàn nhảy. Anh liền ngồi vào một bàn gần đó đợi, một lúc sau thấy cô kéo tay một người con trai về bàn cách anh không xa. Hai người họ nâng ly uống với nhau. Đối với việc uống rượu của cô, người con trai đó không hề ngăn cản, sau đó hai người lại kéo nhau ra sàn nhảy. Nhìn thấy cách ăn mặc của gã đó, Hướng Phi cau mày, lại thấy hai người họ động tác thân mật. Anh ta tùy ý nắm tay, xoay người, choàng eo Yến Linh. Những chàng trai khác đến gần Yến Linh đều bị sự bảo vệ của hắn liền lãng tránh. Tương tự, Yến Linh đối với hắn cũng rất tự nhiên ôm eo, nét mặt tươi cười không có một chút biểu hiện ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phi nhìn thấy cảnh này vô cùng chói mắt, anh cứ nghĩ Yến Linh hẹn ăn uống với mấy cô bạn, thì ra là đi chơi với gã kia. Anh đối với cô thời gian biểu nắm trong tay cũng biết cô không có thời gian hẹn hò, trước đây cũng chưa từng có người yêu. Vậy gã kia là ai? Từ khi nào họ quen nhau? Hướng Phi hận không thể chạy ra giật bàn tay của kẻ đang nắm tay Yến Linh, anh lại không cam tâm bỏ về cứ như vậy trong đầu rằng co một lúc nghĩ ra một cách thông báo sự có mặt của anh đối với cô. Nhưng Thiên Hào và Yến Linh chơi đã lâu, chân tay giả rời cũng không còn sức lực chơi tiếp. Thiên Hào hỏi, em muốn chơi nữa không? Yến Linh thở không ra hơi, lắc đầu. Không, về đi, mai em còn đi làm. Thiên Hào thấy cô biết ý thức như vậy rất hài lòng, gọi phục vụ tính tiền. Không ngờ người phục vụ trả lời, ông hứa nói sẽ thanh toán phần hai vị. Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, Thiên Hào, ông hứa nào, Yến Linh, ông hứa còn ở đây không? Bồi bàn hơi nhìn Thiên Hào sau đó nhìn Yến Linh chỉ tay về một người ngồi cách không xa nói. Ông hứa bên đó, Yến Linh nhìn theo tay phục vụ thấy Hướng Phi cũng đang nhìn cô ánh mắt nghiêm khắc. Cô gương mặt cứng ngắt nói với Thiên Hào, chúng ta qua chào hắn một câu rồi về. Thiên Hào thắc mắc hỏi, hắn là ai vậy? Yến Linh thở ra nói, ông chủ của em. Thiên Hào cùng Yến Linh bước đến bàn Hướng Phi, cô giả vờ bày ra bộ mặt hớn hở nói, chào chủ tịch, anh cũng đến đây à, thật là trùng hợp quá. Hướng Phi nhướng mắt nhìn cô rồi nhìn Thiên Hào bên cạnh, Thiên Hào đã biết vị trước mặt là ai. Anh tuy không thuộc lĩnh vực kinh doanh này nhưng cũng nghe nhiều người nhắc đến Hướng Phi. Hôm nay có dịp gặp mặt cũng không khỏi bất ngờ. Hướng Phi không nhìn Yến Linh nói, cô không định giới thiệu sao? Thiên Hào cũng không vừa anh, dù rằng nhỏ tuổi hơn Hướng Phi nhưng sự từng trải của người tay trắng lập nghiệp giúp anh có khả năng quan sát cùng phán đoán rất chuẩn. Nhìn thái độ và cách nói chuyện, Thiên Hào phần nào nhìn thấu tâm tư của Hướng Phi, anh nghiêng đầu thân mật hỏi Yến Linh. Ai vậy Linh? Yến Linh vội vàng giới thiệu, nhưng cách nói không rõ của cô càng làm Hướng Phi thêm khó chịu. Cô nói, đây là anh Thiên Hào, còn đây là chủ tịch công ty em, Hướng Phi. Thiên Hào chủ động đưa tay ra, miệng cười nói, hân hạnh. Hướng Phi đối với việc xã giao cũng biết phép lịch sự liền bắt tay Thiên Hào nói. Tôi cũng vậy. Hai người tay siết chặt tay đối phương, ánh mắt bên theo hai hướng nghĩ khác nhau đồng thời đánh giá. Yến Linh thấy hai người không quen biết ánh mắt nhìn nhau đầy sát khí thì hơi kinh hoàng. Lúc này cô lại mơ hồ nhớ đến mấy anh nam phòng kỹ thuật từng nói. Lúc đi ăn chơi sợ nhất là gặp sếp, không may sẽ bị đánh giá tác phong không tốt. Cô lần đầu tiên đến đây không nghĩ xui xẻo bị sếp bắt gặp. Trong lòng âm thầm rơi lệ, cô đưa tay khẽ kéo áo Thiên Hào ra hiệu đi thôi. Thiên Hào nhìn cô gật đầu nói với Hướng Phi, xin lỗi, hẹn gặp anh lần sau, cảm ơn anh hôm nay mời khách chúng tôi có việc đi trước. Yến Linh cũng phụ họa, đúng vậy, chào chủ tịch, chúc anh ở lại chơi vui vẻ. Hướng Phi thấy cô trước mặt anh thân mật với người khác sắc mặt càng trầm trọng. Cô đối với gã thì tươi cười gần gũi, đối với anh xa cách gọi. Chủ tịch, trong lòng bất giác vô cùng ganh tị nhìn Thiên Hào. Thiên Hào cũng là người đùa dai, liền đó choàng tay qua vai Yến Linh. Cô không biết được ý tứ của anh còn nhìn anh cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phi bị Thiên Hào thách thức thì bàn tay nắm lại thành nắm đấm, hít sâu một hơi bình tĩnh mới từ từ thả ra. Thiên Hào thở dài, em gái anh đúng là vô tư. Tâm tư của vị chủ tịch kia rằng cô còn chưa biết gì đâu. Anh cất giọng căn dặn cô, sau này ngoài anh ra không được đi với con trai khác đến những nơi này. Đây không phải nơi con gái nhà lành thường lui tới. Yến Linh cũng hiểu Thiên Hào lo lắng điều gì, gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Thiên Hào đưa Yến Linh đến phòng trọ rồi quay xe lại đi tìm khách sạn. Hướng Phi nhìn thấy Thiên Hào hành động như vậy mới yên tâm lái xe về nhà. Sáng sớm Thiên Hào đã có mặt trước trọ Yến Linh, hôm nay là chủ nhật Yến Linh cũng hợp tác lấy điện thoại hẹn Trúc Nhi đi ăn sáng. Lúc Trúc Nhi bước vào nhìn thấy có Thiên Hào ở đó thì trở nên lúng túng. Bình thường Trúc Nhi rất tự tin nhưng hiện tại ngồi yên một chỗ. Ông anh hắc ám của Yến Linh cũng ra vẻ đạo mạo, lịch thiệp. Hai người này toàn là giả vờ, đúng là rất hợp. Trời sinh một đôi, Yến Linh ăn vài miếng lấy lệ rồi viện cớ rời đi. Cô cảm thấy nơi này không khí thật là ái muội hai người này, mắt đi mày lại, cô tốt nhất không nên ở lại làm bóng đèn. Yến Linh về phòng trọ viết email cho Hà Vi, đã lâu cô không cùng Hà Vi trò chuyện, trong lòng cũng có nhiều chuyện muốn nói. Cô vừa đăng nhập tài khoản thì hộp thư đến, có một thư mới. Chính là thư của Hà Vi thông báo, một tháng nữa cô ấy sẽ về nước. Yến Linh nhận được tin này tâm trạng phấn khởi hẳn lên. Thầm mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Yến Linh vào công ty thấy Hướng Phi đã đến từ sớm. Cả buổi sáng anh một câu cũng không nói với cô. Cô thầm nghĩ, sao giống chiến tranh lạnh thế nhỉ? Buổi chiều, phòng nhân sự có công văn đưa lên, cô cầm vào đưa cho anh. Hướng Phi đang xem tài liệu thờ ơ nói với Yến Linh. Sau này không được đến những nơi đó nữa. Yến Linh mặt ngu, anh nói nơi nào? Hướng Phi ánh mắt sắc lên nhìn cô. Yến Linh nhìn ánh mắt này thì nhớ ra anh muốn nói chỗ nào, thì ra là quán bar. Cười lấy lòng nói. Sẽ không, hôm đó là lần đầu tiên tôi đi đến đó. Và lại ngoại trừ anh Thiên Hào tôi sẽ không đi với người lạ. Hướng Phi nghe câu nói của cô sắc mặt đen thêm mấy phần. Lại là Thiên Hào, hắn ta thì có gì tốt, có gì bằng anh. Cô lại mặc nhiên tin tưởng, anh coi thường nói, hắn ta cũng chẳng có gì tốt, sau này cô nên tránh xa hắn một chút. Yến Linh quắc mắt nhìn anh, có anh mới là không tốt, cả nhà anh mới là không tốt. Tuy thường ngày cô cùng anh trai ầm ĩ nhưng đối với bên ngoài cô kiên quyết bảo vệ Thiên Hào. Hướng Phi nghe thế thì giận tím mặt nhìn cô nói. Cô lặp lại lần nữa xem. Yến Linh quật cường nhìn anh nói. Anh nghĩ mình tài giỏi, hơn người là có thể tùy tiện đánh giá người khác sao? Tốt xấu gì Thiên Hào cũng là anh trai của tôi, dù anh ấy có xấu xa trong mắt tôi vẫn là người tốt. Hướng Phi nghe cô nói thì sững sờ, sau đó là ngượng ngùng. Anh cả ngày hôm qua ăn uống không ngon, trong lòng lo lắng lại chính thành. Đem củi về rừng, cơn giận biến mất không thấy tăm hơi, ngoảnh mặt nói. Tôi không biết là anh của cô, coi như là tôi không đúng. Cái người này mắc bệnh kiêu ngạo, chẳng thà bảo là không đúng cũng không chịu nhận là sai. Yến Linh không hài lòng chất vấn. Sao có thể không biết, anh không có mắt à, mọi người đều bảo tôi và anh trai giống hệt nhau, cả tôi cũng thấy như vậy. Hướng Phi cố ý nhìn chằm chằm lên người Yến Linh, không đứng đắn nói. Thế à, tôi lại nghĩ tôi mới là có mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai và con gái cũng có thể giống hệt được sao? Cô đỏ mặt nhìn anh vừa giận dữ nói. Anh, đồ lưu manh. Nói xong chạy ra ngoài. Hướng Phi nhìn cô đỏ mặt xấu hổ, tâm tình cực tốt. Anh đặc biệt nhận ra ở gần cô số lần tức giận của anh tăng lên, đồng thời số lần anh cười cũng có chiều hướng tăng. Cách chương.